Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Chuyện cổ tích về các nàng công chúa lạc quan, tự tin. Nhà xuất bản Văn Học, nhà sách Đinh Tị. Chuyện về cô gái Sushi. Ngày xưa, có một gia đình nọ, có người cha và ba cô con gái sống rất hạnh phúc. Vợ ông đã mắc bệnh nặng và qua đời khi các con còn nhỏ. Các cô gái lớn lên đều rất xinh đẹp, đặc biệt là cô con gái út Sushi, được mọi người vô cùng yêu mến. Một hôm, có một con gấu biết nói tiếng người đến nhà và nói với người cha: "Con gái của người nhiều như vậy, hãy tặng cho ta một người làm vợ được không? Ta sẽ cho người một số tiền lớn, nếu không, ta sẽ phá tan ngôi nhà này." Người cha nghe vậy rất lo sợ, nhưng bác lại không nỡ mất đi bất cứ người con gái nào. Buổi tối, bác nông dân nói chuyện này với các con gái. Hai người chị đều nói với em gái út: "Em xinh đẹp, đáng yêu vậy, hãy lấy con gấu đó đi nhé. Như vậy, chúng ta sẽ không bị đe dọa nữa." Sushi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy rằng nếu cha và các chị có cuộc sống tốt đẹp thì mình cũng vui. Vì thế, nàng quyết định lấy con gấu. Vài ngày sau, con gấu đến và dẫn Sushi đi. Họ cứ thế đi về phía trước. Đi đến trước một ngọn núi lớn, con gấu gầm nhẹ một tiếng. Ngọn núi bỗng nứt ra một kẽ hở. Bên trong xuất hiện một tòa lâu đài sáng lấp lánh. Mỗi căn phòng trong tòa lâu đài đều sáng ánh đèn. Trên bàn còn bày rất nhiều thức ăn hấp dẫn. Sushi đói ngấu rồi, nàng ngồi xuống ăn uống ngon lành. Sau khi ăn no, nàng nằm lên trên chiếc giường vừa to vừa êm. Điều kỳ lạ là khi nàng trèo lên giường, tất cả ngọn đèn ở tòa lâu đài đều vụt tắt. Như vậy, Sushi sống thoải mái trong lâu đài đó. Chớp mắt mà vài tháng đã trôi qua rồi. Một buổi tối, Sushi không thể chợp mắt nổi. Do đó, nàng cầm cây nến đi khắp nơi trong tòa lâu đài. Nàng phát hiện cánh cửa một gian phòng còn mở, bèn bước vào. Trên giường là một chàng hoàng tử vô cùng tuấn tú. "Ôi, chàng mới nho nhã, anh tuấn làm sao?" Lúc đó, nến chảy ra, ba giọt nến rơi vào áo hoàng tử. Hoàng tử tỉnh dậy, buồn bã nói: "Ôi, chúng ta không thể sống cùng nhau được nữa rồi. Ta trúng phép thuật của người mẹ kế, ban ngày là gấu, ban đêm mới trở lại thành người. Nếu một năm nàng không nhìn thấy khuôn mặt của ta, phép thuật sẽ được hóa giải. Nhưng bây giờ ta phải đến chỗ người mẹ kế để chọn và kết hôn với một nàng công chúa mũi dài xấu xí rồi." Sushi vô cùng hối hận. Nàng khóc lóc van nài hoàng tử cho nàng đi cùng, nhưng hoàng tử chỉ lắc đầu. "Vậy em làm sao có thể tìm được chàng?" Sushi vội vàng hỏi. Hoàng tử nói: "Nơi ta phải đến chính là phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng." Buổi sáng hôm sau, khi Sushi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một khu rừng rậm. Hoàng tử không thấy đâu nữa, lâu đài cũng biến mất rồi. Sushi nghĩ đến lời của hoàng tử, quyết định đi tìm chàng. Lúc đó, một vị tiên nữ cầm một quả táo vàng bước đến. Sushi vội vàng hỏi: "Tiên nữ ơi, em muốn đi đến nơi phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng, nên đi như thế nào ạ?" Tiên nữ nói: "Em hãy cưỡi lên ngựa này, đến ngọn núi bên kia thì hỏi người chị của ta nhé." Sushi cưỡi lên ngựa, đi cả một ngày. cuối cùng đến được chân núi. Một tiên nữ cầm quả cầu vàng bước đến. Susie liền hỏi: Tiên nữ ơi, em muốn đi đến nơi phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng, nên đi như thế nào ạ? Không ngờ tiên nữ này cũng nói giống như vị tiên nữ trước. Susie lại cưỡi một con ngựa khác, rồi lại đi thêm một ngày nữa. Đến chân ngọn núi khác, Susie đang định hỏi thì tiên nữ đã nói: Em hãy đi tìm gió đông đi, nó sẽ nói cho em biết. Và như vậy, Susie lại đến tìm hết ngọn gió này đến ngọn gió khác, từ gió đông bắc, gió tây, gió nam, nhưng chẳng ai biết được tung tích của hoàng tử. Cuối cùng, Susie lại tìm đến gió bắc. Gió bắc vô cùng kiêu ngạo, khi nói nó toàn thổi ra khí lạnh buốt. Nó hét lên: Ngươi đến đây làm gì? Susie dường như bị gió thổi lạnh cứng người. Nàng nói: Tôi muốn đến phía đông của mặt trời và phía tây của mặt trăng. Ồ, ta biết mấy nơi đó. Lần trước ta đã đưa một cành liễu đến đó. Gió bắc đắc ý nói: Có điều, ta thề sẽ không đi đến nơi quỷ quái đó nữa. Thật làm ta mệt chết đi được. Gió bắc tốt bụng ơi, xin hãy đem tôi đi với. Tôi cần phải tìm hoàng tử, cứu chàng thoát khỏi đó. Susie van nài. Gió bắc nghĩ ngợi một lát, cuối cùng đành phải nhận lời. Ngày hôm sau, gió bắc để Susie lên lưng nó. Sau đó cứ thổi mãi, đến khi bụng nó không thể to hơn được nữa. Lúc đó nghe tiếng bụp và nó bay lên. Gió bắc mang theo Susie bay qua rừng sâu, bay vào tầng mây, bay nhiều đến nơi xa xôi. Họ đến đâu, ở đó cũng có bão nổi lên. Rất nhiều cây cối và nhà cửa đều bị sập đổ. Nhưng gió bắc vẫn không ngừng thổi mãi, thổi mãi. Cuối cùng, họ cũng bay ra biển. Gió bắc mệt đến nỗi sức lực yếu đi rất nhiều. Một lát sau, chân của Susie chạm cả vào sóng biển. Người có sợ không? Gió bắc hỏi nàng. Susie kiên cường nói: Chỉ cần được nhìn thấy hoàng tử, tôi chẳng sợ gì cả. Gió bắc vô cùng cảm động. Nó dùng sức lực cuối cùng của mình để đưa nàng đến một cung điện. Đến cung điện, Susie nhìn thấy hoàng tử. Chàng đang nằm trên giường, gọi thế nào chàng cũng không tỉnh dậy. Susie đau đớn oà khóc, nước mắt chảy xuống người hoàng tử. Chàng đột nhiên mở mắt, mỉm cười nhìn nàng. Để đối phó với bà mẹ kế và các nàng công chúa mũi dài xấu xí, hoàng tử đã nghĩ ra một cách. Chàng cố ý nhỏ vào áo mình rất nhiều sáp nến. Sau đó nói với người mẹ kế: Có rất nhiều công chúa mũi dài như vậy, con chẳng biết chọn ai. Ai có thể giặt được vết bẩn trên áo của con sẽ lấy nàng làm vợ. Các công chúa mũi dài xấu xí nghe thấy vậy, nghĩ thầm đó là việc quá đơn giản, lập tức tranh cướp chiếc áo mang đi giặt. Nhưng cho dù các công chúa mũi dài xấu xí đó ra sức giặt thế nào, cho bao nhiêu xà phòng, sáp nến trên cái áo vẫn không hết. Người mẹ kế nghe nói bên ngoài cung điện có một cô gái tên là Susie rất thông minh, liền cho người gọi cô đến thử xem sao, để lừa gạt hoàng tử. Susie nhanh chóng có cách giặt sạch chiếc áo dính sát cho hoàng tử. Lúc đó, hoàng tử bước đến và nói: Chiếc áo đó là do người con gái này giặt sạch. Theo quy định, nàng sẽ là vợ của ta. Người mẹ kế và các công chúa mũi dài xấu xí nghe thấy vậy, rất tức giận, vỗ vào bụng mình. Không ngờ, càng vỗ, bụng họ càng to, và cuối cùng, đành một tiếng, bụng họ vỡ thành trăm mảnh. Từ đó chẳng ai nhìn thấy những cô công chúa mũi dài xấu xí và mẹ kế đâu nữa. Hoàng tử và Susie kết hôn và chung sống hạnh phúc trọn đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng dở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.